Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Đây mới thực sự là vui vẻ. Trung ương hoàng đình, Triệu gia, Niệt tử, ngươi vậy mà đem Tử Kim Long Nguyên đan mất, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trong đại sảnh, Triệu gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt phun lửa, hận không thể đem cái này Nghiệt tử đánh chết. Cũng đây là con của hắn, thật đúng là có thể đánh chết không thành. Triệu Bất Phàm quỳ ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, kém chút liền bị hù chết. Phụ thân, ta... Hắn đột nhiên á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Sau đó dư quang nhìn về phía một bên, thần sắc băng lãnh bát tỷ Triệu Thanh Mặc, thật ác độc nữ nhân a, vậy mà trực tiếp đem hắn vấn đề này cho chọc ra tới. Đương nhiên, hắn dư quang lại nhìn về phía đứng sau lưng Triệu Thanh Mặc ba người. Hỗn đản, Vương Bát Đản, đơn giản cũng không phải là người, là ta đem các ngươi mang về Triệu gia. Các ngươi mẹ nó vậy mà phản bội ta, còn tính là người sao? Ban đầu ở Dung Thành chọn lựa công pháp lúc, các ngươi liền quên ta nói một câu kia, trở thành chúng ta. Đêm nay hết thảy tiêu phí từ ta Triệu công tử tính tiền, sao? Ta đối với các ngươi không tệ a. Đứng sau lưng Triệu Thanh Mặc ba người, biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt có chút áy náy, thì thầm trong lòng, Triệu công tử thật không qua đối được. Nhóm chúng ta ba người cũng không phải thật muốn phản bội ngươi, mà là tỷ ngươi xáo lộ quá sâu, nhóm chúng ta căn bản là khó lòng phòng bị, trực tiếp đem theo Dung Thành ra sự tình, một năm một mười, không giữ lại chút nào nói ra. Tại sao không nói? Nói a, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu gia gia chủ tức giận hỏi, hắn là thật muốn bị tức mộng. Hắn có thể tiếp nhận con thứ 9 là cái phế vật. Dù sao nhà ai có thể không có một hai cái phế vật a? Nhưng phế liền phế đi, lại còn đem Tử Kim Long Nguyên đan cho mất, đây quả thực là đáng đâm ngàn đao xúc sinh a. Không thể dạng này mắng, đây là con trai mình, mắng hắn xúc sinh chẳng phải là chửi mình? Phụ thân, việc này nói rất dài dòng. Hải Nhi xông xáo bên ngoài, đi ngang qua Dung Thành, lại không nghĩ rằng lại bị người để mắt tới, cướp đi Hải Nhi trên thân Tử Kim Long Nguyên Đan. Hải Nhi trở về không dám nói cho bất luận kẻ nào, liền sợ Triệu Bất Phàm đem chuyện đã xảy ra nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị phụ thân cho tiếng hét phẫn nộ dọa cho nhỏ nhặt. Ngu xuẩn, ngươi cái này ngu xuẩn, không có thực lực, rời đi gia môn, làm sao lại không mang theo điểm cao thủ? Ngươi là không có đầu óc, vẫn là làm sao? Triệu gia gia chủ nổi giận nói. Triệu Bất Phàm chui, toàn thân run rẩy, cha a, ngươi sao có thể như thế mắng ta? Ta đây không phải đối Triệu gia uy nghiêm, đầy đủ tự tin sao? Cũng sao có thể nghĩ đến đi ra bên ngoài? Có não người tử chính là có hố, căn bản là mẹ nó vô dụng a. Chung quanh những huynh đệ kia bọn tỉ muội cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Triệu Bất Phàm. Đối với Triệu Bất Phàm tao ngộ, bọn hắn không có nửa điểm thông cảm, ngược lại cảm giác đầu óc có bệnh. Cũng may mắn cửu đệ đầu óc có bệnh, nếu không cái này Triệu gia cạnh tranh coi như lớn vô cùng. Phụ thân, hiện tại trách cứ cửu đệ cũng không có tác dụng gì, bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tìm kiếm được người kia, đoạt lại Tử Kim Long Nguyên Đan. Triệu Thanh Mặc mở nói. Triệu Bất Phàm khó chịu nhìn xem bát tỷ, nương môn quả thật là đủ hung ác, bây giờ thảm như vậy, vậy cũng là nương môn hại. Thanh Mặc nói đúng, Tử Kim Long Nguyên Đan chính là Triệu gia không truyền chi vật, lấy từ Long Đan luyện chế mà thành, 10 điểm chân quý hiếm có, bây giờ bị ngoại nhân đạt được, đối Triệu gia tới nói chính là một loại sỉ nhục. Triệu gia chủ nói, sau đó nhìn về phía Triệu Bất Phàm phẫn nộ quát, "Nghiệt tử, ta hỏi ngươi, hắn tên gọi là gì?" "Ta không biết rõ." Triệu Bất Phàm lắc đầu, cảm giác tự mình rất bi kịch, lấy tới hiện tại liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết rõ. Cỡ nào thê thảm, mà lại hắn cũng biết rõ. Lão cha lửa giận sẽ càng thêm cuồng bạo. Ai u, ta cái này bạo tính tình a. Triệu gia gia chủ hận không thể tiến lên nộ đạp mấy cước. Bình thường cái biết rõ sông phong túng, lấy tới hiện tại liền người ta danh tự cũng không biết rõ. Còn để làm gì? Triệu Bất Phàm ủy khuất rất, nào dám nói chuyện. Phụ thân, mặc dù không biết tên, nhưng Hải Nhi nhìn qua hắn mặt, nhớ kỹ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngữ khí rất nhỏ, thật không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngươi cái này nghiệt tử, cho ta đem chân dung vẽ ra tới. Triệu gia gia chủ phẫn nộ quát, sau đó nhìn về phía Thanh Mặc, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Thanh Mặc, vì phụ liền đem việc này giao cho ngươi, ngươi mang theo trong tộc cung phụng đi Dung Thành điều tra một phen. Vâng, phụ thân. Triệu Thanh Mặc đáp. Triệu gia gia chủ đối Thanh Mặc thái độ cùng Triệu Bất Phàm hoàn toàn chính là hai người. Chung quanh Triệu gia đệ tử rất là hâm mộ nhìn xem Triệu Thanh Mặc. Đây là một cái chuyện tốt, có cung phụng đi theo, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Triệu gia thế hệ trẻ tuổi tranh đấu rất là kịch liệt, lẫn nhau ở giữa đều là minh tranh ám đấu. Dù sao Triệu gia gia chủ vị trí chỉ có một cái. Hừ, Triệu gia gia chủ đi ngang qua con thứ 9 bên người lúc, hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn trong lòng cùng thất vọng, sau đó rời đi, không muốn nhiều lời một câu. Lập tức, Triệu Bất Phàm thở phào, vốn cho rằng phụ thân muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, lại không nghĩ rằng cứ như vậy buông tha hắn. Còn tốt, còn tốt a, lục tục ngo ngoe, Triệu gia còn lại đệ tử cũng đều rời đi. Bọn hắn lúc rời đi, cũng hướng về phía Triệu Bất Phàm lộ ra nhìn như rất hữu hảo mỉm cười. Kỳ thật chỉ có hắn biết rõ, chút ít này cười là đang cười nhạo hắn. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại Triệu Thanh Mặc cùng hắn, còn có ba cái kia phản đồ. Triệu Bất Phàm đứng dậy, nhìn xem Triệu Thanh Mặc, lộ ra một bộ xem như ngươi lợi hại thần sắc nói. Bát tỷ, đủ hung ác a, không có cái gì hung ác không hung ác. Ngươi đem trong tộc ban thưởng cho ngươi Tử Kim Long Nguyên đan mất, bị ngoại nhân đạt được, đã phạm tộc quy, không chỉ có không có vừa về đến liền báo cáo ý nghĩ, ngược lại còn muốn giấu giếm, này lại cho Triệu gia mang đến phiền toái gì? Ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Triệu Thanh Mặc thần sắc lạnh nhạt nói. Triệu Bất Phàm nhìn xem phía sau nàng ba cái gia hỏa, hung ác nói, Triệu Thanh Mặc, ngươi cũng đừng quá đắc ý, bọn hắn có thể bán ta, liền cũng sẽ bán ngươi. Sơn Thủy cuối cùng gặp lại, ngày sau đều có thể kỳ, hãy đợi đấy. Triệu Thanh Mặc nói, tốt, ta chờ. Còn có phụ thân lời nói ngươi cũng nghe được, ta nghĩ lập tức liền đạt được chân dung, hy vọng ngươi đừng kéo dài, nếu không ta chỉ có thể mời phụ thân với ngươi nói chuyện. Còn ngươi, ta khuyên ngươi thừa này rời đi Trung Ương Hoàng Thành, đi địa phương khác qua cuộc đời mình. Triệu gia trò chơi, ngươi không thích hợp. Thoại âm rơi xuống, Triệu Thanh Mặc liền mang theo ba người rời đi. Xú nương môn, ghê tởm. Triệu Bất Phàm khí lá gan đều nhanh nổ, hắn mới sẽ không như vậy chịu thua. Tự mình thế nhưng là Triệu gia công tử, muốn cho ta rời đi Triệu gia, không có cửa đâu. Nhưng hắn cũng không dám cho Triệu Thanh Mặc trì hoãn thời gian, rất nhanh liền tìm tốt nhất họa sĩ, căn cứ hắn khẩu thuật, đem chân dung chuẩn bị cho tốt, rất giống, chí ít 8 thành giống. Cùng ngày Triệu Thanh Mặc liền mang theo trong tộc cung phụng rời đi Trung Ương Hoàng Thành, hướng phía Dung Thành xuất phát, khí thế hung hung, hiển nhiên tình thế bắt buộc, nhất định phải đem Tử Kim Long Nguyên Đan tìm trở về. Lâm Phàm rời đi Võ Đạo Sơn, ngự không mà đi, tốc độ rất nhanh, so cưỡi ngựa muốn dễ chịu rất nhiều. Lúc này, trong lòng của hắn nghĩ chính là U Thành tình huống. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ những này lúc, ánh mắt của hắn bị phía dưới một đám người hấp dẫn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một đám người mà thôi. Tự nhiên không có gì lớn không sự tình. Nhưng mấu chốt chính là, đám người này mặc trên người quần áo, lại là cửu trùng bang, quan gia ngõ hẹp, vẫn thật không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được cửu trùng bang người. Không phải là tổng bộ bị diệt, biết rõ ngoại địch quá nhiều, không có chỗ dựa sẽ bị người đánh, cho nên liền hướng xa xôi thành trì xuất phát, nghĩ ở nơi đó xưng vương xưng bá. Ai, tổng bộ không, nhóm chúng ta cũng liền thảm, làm nhiều chuyện như vậy, không có tổng bộ trấn áp, liền nhóm chúng ta còn không bị người làm cho chết. Tranh thủ thời gian tìm địa phương cầm quần, áo đổi, còn mặc bang hội trang phục. Thật không sợ chết, bang chủ, nhóm chúng ta đến thành nhỏ nơi đó thật có thể là thổ hoàng đế. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng mẹ nó gọi ta bang chủ, gọi ta lão đại. Phân bộ bang chủ rất là tức giận, tổng bộ bị diệt, bọn hắn những này phân bộ tự nhiên không dám lưu lại. Đã sớm khi lấy được tin tức lúc, xám xịt chạy, về phần về sau, vậy liền xem bang chủ có hay không xuất hiện. Nếu như xuất hiện lời nói, bọn hắn vẫn là nguyện ý trở về. Đương nhiên, tiền đề chính là bọn hắn tại trong thành nhỏ sinh hoạt qua không quá như ý. Hữu duyên a, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được cửu trùng ba người. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào đến đám người trong lỗ tai. Bọn hắn mãnh liệt giật mình. Bây giờ bọn hắn liền phảng phất chim sợ cành cong giống như. Một điểm động tĩnh đều có thể dọa bọn hắn run như cầy sấy. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy có người từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mẹ nó, biết bay cường giả. Phân bộ bang chủ cũng không phải ngu đần, hắn kiến thức vẫn là có, người trước mắt này rõ ràng chính là đại tông sư phía trên cường giả. Dù sao chỉ có thần nguyên cảnh trở lên tu vi khả năng bay a. Ngươi là ai? Phân bộ bang chủ, ngữ khí run rẩy hỏi. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm, diệt các ngươi rất nhiều phân bộ người, là lời này vừa ra lúc. Phân bộ các bang chúng cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái tên a? Liền phảng phất ác ma. Tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Cửu trùng bang phân bộ liên tiếp bị diệt. Chính là đối phương gây nên. Điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 66. Lâm Phàm vốn cho rằng sẽ có một đợt tàn nhẫn điểm nộ khí. Lại không nghĩ rằng lại là như thế hèn mọn điểm nộ khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là cửu trùng bang thành viên bây giờ đều là chó nhà có tang. Gặp được tự mình lúc, đã triệt để e ngại. Từ đó không có bao nhiêu điểm nộ khí không thành. Tính toán, lười nhác nhiều lời, vẫn là mang theo bọn hắn cùng một chỗ bay đi. Cũng không lâu lắm, ở giữa không trung có vô số tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Cái gặp Lâm Phàm trong tay nắm lấy một cái nhánh dây. Nhánh dây to dài, đem những này các bang chúng trói lại. Các bang chúng kêu thảm, cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương có thể buông tha bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này địa phương gặp được cửu trùng bang số một địch nhân. Vận khí này cũng quá mẹ nó bi thảm đi. Trước đây đến cùng là tên vương bát đản nào nhất định phải đi đường này dây. Con chó, nếu như không đi con đường này chẳng phải không có chuyện gì sao? Lâm Phàm chơi rất tận hứng. Đối với cửu trùng bang các bang trùng tiếng cầu xin tha thứ. Chí chi không để ý. Rất nhanh, những này bang chúng phảng phất là minh bạch đối phương sẽ không buông ra bọn hắn lúc. Bọn hắn phẫn nộ gầm thét. Tuyên bố muốn cùng Lâm Phàm liều mạng, điểm nộ khí tại thời khắc này, trực tiếp tăng vọt, điểm nộ khí cộng 999, Điểm nộ khí cộng 444. Điểm nộ khí cộng 444. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây mới thực sự là vui vẻ. Về phần lúc trước kia hèn mọn hai chữ số nộ khí, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.